Chương 123, Nỉ Cổ Robin. Hải quân đại tướng Bạch Long nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Robin thân thể mềm nhũn, bản năng trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Hải quân đại tướng là tới bắt chính mình sao? Lẽ nào thân phận của mình bại lộ? Hải quân đại tướng là loại nào khủng bố? Robin nhưng là thấu hiểu rất rõ, qua 20 năm trước hạ dạ đồ ma lệnh lúc đó, vẫn chỉ là tổng bộ hải quân trung tướng ạ kỳ gì, nhưng là ở Robin trong trí nhớ để lại ấn tượng không thể xóa nhòa, nhất chiêu nhưng chỉ có liền đóng băng toàn bộ đại hải a. Thế nhưng tâm lý còn ôm một tia may mắn, dáng chống đỡ bắt đầu vẻ tươi cười. Robin mở miệng nói, đại tướng các hạ, ngài tầm VSS on sun ở giờ hay có chuyện gì không? Robin đang suy nghĩ, Mù Cụ Dồ con là một gã tân tấn hải quân đại tướng, hơn nữa gia nhập vào hải quân thời gian cũng bất quá mới 10 năm mà thôi, 20 năm trước sự tình khẳng định không phải cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng Mù Cụ Dồ lời kế tiếp lại phá vỡ Robin cuối cùng một tia huyễn tưởng. Chỉ nghe Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, nỉ cổ. Robin, sinh ra ở Tây Hải khảo cổ thánh hạ dạ, 8 tuổi lợi dụng toàn phần thành tích đi qua sát hạch, trở thành một gã các nhà khảo cổ học. Bởi nghiên cứu 650 thế giới chính phủ sở cấm kỵ chống rỗng 100 năm lịch sử, cho nên toàn bộ hạ dạ hủy diệt ở tại thế giới chính phủ đồ ma ra lệnh. Mà còn tấm bé ngươi, ở tổng bộ hải quân trung tướng dạ ưu ạ. Dê sổ dưới sự trợ giúp, thoát đi gần bị tiêu diệt hạ dạ, trở thành hạ dạ còn sống người sống sót. Bởi vì nắm trong tay giải độc 800 năm trước chữ viết năng lực, cho nên ngươi bị thế giới chính phủ coi là nhân vật nguy hiểm. Lấy phá hư Sa U chiếc hải quân chiến hạm tội danh làm lý do, đem tuổi gần 8 tuổi ngươi số tiền thưởng định vì 7.900 vạn bờ lì cũng mang theo ác ma chi tử danh hảo. Ly khai hạ dạ phía sau, vẫn bởi vì thân phận của mình cùng kinh người treo giải thưởng, mấy bận bị đồng bạn của mình bán đứng cùng bỏ qua, vì vậy những ngày kế tiếp, vì tránh né hải quân đuổi bắt mà ẩn thân ở thế giới ngầm, dựa vào lương phản bội người khác để cho mình sinh tồn được. 7 năm trước, từ Tây Hải đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn, gia nhập bạ rồ quẻ công tác thất. Mục đích chủ yếu là vì mượn dầu cô đại thủ, tới tìm đọc thuộc về ạ lạ bạ tả cái kia một khối lịch sử văn bản. Nói đến đây, Mù Cụ Rồ dừng lại bf giờ hờ một cái dưới. Sau đó khuôn mặt bên trên nổi lên mỉm cười, tiếp tục nói ra, ta nói đều đúng hay không đâu nỉ cô. Robin theo Mù Cụ Rồ lời nói môi nói một câu, Robin sắc mặt liền tái nhợt một phần, cho đến sau cùng mặt không có chút máu. Nhìn Mù Cụ Rồ, Robin vẻ mặt tuyệt vọng nói ra, ngươi là tới bắt ta à? Vì sao lịch sử là thuộc về toàn bộ thế giới nhân dân? Các ngươi tại sao muốn che lấp? Vì sao các ngươi tại sao muốn hủy diệt hạ dạ? Nói xong lời cuối cùng, Robin thanh âm đã thay đổi khàn cả giọng, kiềm nén ở trong lòng 20 năm sợ hãi, bị Robin đại giống lên. Nhìn Robin, Mù Cụ Rồ trong mắt lóe lên một tia đông tích, thở dài, nói ra, Robin, tuy là ta không cho là giải độc đã từng lịch sử có ý nghĩa gì. Bởi vì người là một loại hướng tới tương lai sinh vật. Mà quá khứ con không phải một cái có cũng được không có cũng được sự tình mà thôi. Thế nhưng làm theo đuổi của ngươi, ta cũng sẽ không đi phủ nhận là sai lầm. Ta tới chỗ này mục đích cũng không phải là vì bắt ngươi, mà là hy vọng ngươi trở thành đồng bạn của ta. Nhìn Robin vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Mù Cụ Rồ tiếp tục nói, ta cần ngươi giải độc lịch sử văn bản năng lực. Đương nhiên, vì có thể làm cho ngươi an tâm công tác, ta sẽ hướng tổng bộ hải quân xin giải trừ đối ngươi treo giải thưởng. Giải trừ ta treo giải thưởng? Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Robin thần sắc có chút dại ra, hiển nhiên là không phải tin tưởng. Chính mình treo giải thưởng nhưng là thế giới chính phủ tự mình ban bố, tuy là Mù Cụ Rồ là hải quân đại tướng, nhưng là cũng tuyệt đối không có có quyền hạn này. Nhìn Robin vẻ mặt không phải tin tưởng thần sắc, Mù Cụ Rồ cười cười, không nói gì nữa, mà là móc ra một con điện thoại trùng. Chuyện được từ Mù Cụ Rồ tiểu tử, nghỉ ngơi trong lúc tìm ta có chuyện gì còn có, trước mấy thiên đông hải động tĩnh là ngươi làm ra a? Điện thoại trùng một chỗ khác vang lên sẻn gỗ cụ thanh âm. Ngạch đông hải sự tình a, xin lỗi a nguyên soái, một không phải cẩn thận đùa có điểm quá hưng phấn rồi. Mù Cụ Rồ có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó tiếp tục nói ra, nô sẻn gỗ cụ nguyên soái, có chuyện khả năng làm phiền ngươi một cái. Nico. Robin phát lệnh truy nã treo giải thưởng, ta hy vọng có thể hủy bỏ rơi. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, Sengoku có chút trầm mặc, một lát, không hỏi Mù Cụ Rồ bất kỳ nguyên do. Liên mở miệng nói ra, Mù Cụ Rồ, liên quan tới Nico. Robin treo giải thưởng là thế giới chính phủ quyết định, chúng ta hải quân không có quyền hủy bỏ rơi. Bất quá ta có thể mệnh lệnh toàn bộ hải quân không hề đối với Nico. Robin tiến hành bắt, ngươi xem như vậy có thể chứ? Một bên Robin nghe được điện thoại trùng bên trong sẻn gỗ cụ thanh âm, thần sắc có chút khiếp sợ. Không ngờ tới mù cụ rổ chỉ là một câu nói, hải quân nguyên soái liền hỏi cũng không hỏi nguyên do cứ như vậy nhân nhượng. Thế nhưng nghe được sẻn gỗ cụ lời nói, mù cụ rổ lại không rất hài lòng, nhíu mày một cái, mở miệng nói ra, sẻn gỗ cụ nguyên soái, vậy làm phiền ngươi cho ngũ lao tinh thông lần điện thoại trùng, đã nói là ta mỉ tạ giả si mù cụ rổ ý tứ, yêu cầu bọn họ giải trừ đối với Nico. Robin phát lệnh truy nã treo giải thưởng mù cụ rổ đây chính là ngũ lao tinh. Thế giới chính phủ sẻn gỗ cụ lời còn chưa nói hết, liền bị mù cụ rồ cắt đứt, ý vị thâm trường nói, sẻn gỗ cụ nguyên soái, ngươi cứ như vậy hướng ngũ lao tinh hội báo à, bọn họ sẽ biết phải nên làm như thế nào. Tổng bộ hải quân. Sẻn gỗ cụ nghe được mù cụ rồ lời nói, có chút ngây người mù cụ rồ tiểu tử này, lúc nào cùng ngũ lao tinh cài đặt quan hệ hơn nữa nhìn dáng vẻ, loại quan hệ này dường như càng giống như là cùng cấp bậc một loại quan hệ ứng. Ta đây liền hướng ngũ lao tinh hồi báo một chút. Sẻn gỗ cụ trầm giọng nói. Cắt đứt cùng mù cụ rô điện thoại trùng. Sẻn gỗ cụ cầm lấy bên cạnh một con đỏ thẩm điện thoại trùng gọi thông. Uy, là ngũ lao tinh các hạ sao? Tổng bộ hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ có việc hội báo một lát. Điện thoại trùng bên trong vang lên làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh thanh âm. Sẻn gỗ cụ nguyên soái xảy ra chuyện gì sao? Sẻn gỗ cụ trong lòng dùng mình. Cái thanh âm này hắn là biết. Ngũ lao tinh lao đại. Một dạng tình huống bên dưới là căn bản sẽ không cùng mình nói chuyện điện thoại, làm sao? Lần này Tổng bộ Hải quân thỉnh cầu giải trừ đối với Nico. Robin treo giải thưởng. Dừng một chút, Sengoku lại bổ sung một câu, đây cũng là Bạch Long Đại tướng ý tứ.